Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ly ăn Tết cũng không xa. Dung Nhan làm một cái tốt lão bản, chẳng sợ này công ty còn không có chính thức thành lập. Nàng cũng không nghĩ quá bạc đãi chính mình công nhân. Cấp bôn ba ở tìm công ty văn phòng trên đường Minh Hoan còn có Thiệu Mặc Hàn đều đã phát cuối năm. Thường, có thể là quá có tiền. Nàng hiện tại đã không biết cấp nhiều ít mới xem như thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, một người cấp chuyển khoản 2 vạn. Minh Hoan cùng Thiệu Mặc Hàn đang ở Hamburger Vương vội vàng giải quyết cơm trưa. Đồng thời tiếp thu đến chuyển khoản tin tức. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Hai người cũng chưa nghĩ đến Dung Nhan sẽ hào phóng như vậy. Nhưng mà Minh Hoan không xác định Thiệu Mặc Hàn hay không cũng thu được cuối năm thưởng. Kiềm chế kích động tâm tính, mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nàng cùng Thiệu Mặc Hàn tự nhiên là không giống nhau. Rốt cuộc nàng cùng Dung Nhan là ngủ quá quan hệ sao? Kỳ thật nàng cũng bất quá mới thượng cương mấy ngày, là có thể bắt được 2 vạn khối cuối năm thưởng. Đối nàng tới nói thật ra là một bút ý ngoại chi tài. Bất quá không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu bị Thiệu Mặc Hàn đã nhìn ra, hắn chẳng phải là sẽ quái Dung Nhan quá bất công. Làm một cái xứng chức trợ lý cùng với này công ty tạm thời người phụ trách. Minh Hoan tuyệt đối không thể làm công nhân đối lão bản có bất luận cái gì ý kiến. Thiệu Mặc Hàn nhìn chuyển khoản tin tức, chớp chớp mắt. Tuy rằng hắn ở quê quán cũng miễn cưỡng coi như là phú nhị đại. Nhưng người trong nhà đều không tán đồng hắn lang bạt giới giải trí. Chỉ là lấy thành niên hắn không có biện pháp, chỉ có thể áp dụng kinh tế quản chế phương thức. Cho nên, Thiệu Mặc Hàn hiện tại chướng thượng ngạch trống tổng cộng chỉ còn 5.000 khối không đến. Còn hảo hắn hiện tại ăn trụ đều có người bao, bằng không liền như vậy điểm tiền. Ở kinh thị chỉ sợ nửa tháng đều quá không đi xuống. Thình lình xảy ra 2 vạn khối, giống như cự khoản giống nhau. Thiệu Mặc Hàn tim đập nhanh hơn, hắn mới vừa ngẩng đầu, tưởng cùng Minh Hoan chia sẻ tin tức này thời điểm, nhìn đến đối phương dị thường bình tĩnh mặt, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Dung Tổng nói là cuối năm thưởng, nhưng này cuối năm thưởng có thể hay không chỉ có hắn một nhân tài có. Nàng hẳn là nhìn ra hắn kinh tế quẫn bách, lại không làm cho hắn một đại nam nhân quá thật mất mặt. Cho nên mới dùng phương thức này muốn giảm bớt hắn trước mắt khốn cảnh đi. Thiệu Mặc Hàn đưa điện thoại di động thả lại áo lông vũ trong túi. Tiếp tục cắn trước mặt hamburger, hắn biết Minh Hoan là Dung Tổng trợ lý, cũng nghĩ tới mặt bên hỏi thăm một chút, chứng thực hắn suy đoán có phải hay không đối. Nhưng lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt trở vào. Hắn vẫn là tiếp tục giả ngu sẽ tương đối hảo đi. Nếu đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, nếu Dung Tổng phát hiện hắn đã biết nàng ý đồ, hai người chi gian sẽ càng thêm xấu hổ đi. Minh Hoan cùng Thiệu Mặc Hàn đều không hẹn mà cùng không có nói đến cuối năm thưởng chuyện này. Giải quyết xong cơm trưa lúc sau lại đi xem công ty tuyển trì. Tuy rằng Dung Nhan không có cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, nhưng bọn họ đều nghĩ tân niên tân khí tượng, tranh thủ ở ăn Tết trước đem công ty địa chỉ cấp định ra tới. Sao sao sao thẩm phu nhân cũng không biết chính mình nhi tử vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Cũng không biết vì cái gì hắn luôn là muốn đem loại này khó giải quyết lại tao xét đánh sự tình. Giao cho nàng đi làm, chính là ai làm hắn là nàng sinh đâu. Nếu nhi tử đều mở miệng, thẩm phu nhân căng ra đầu cũng phải đi làm, ly nguyên bản ước định hảo muốn phục hôn lãnh chứng nhật tử chỉ kém mấy ngày rồi. Nàng thấy trốn cũng tránh không khỏi, liền mang theo Vương Tẩu, lại mang theo không ít thứ tốt, lúc này mới đi vào bạn hồ gia viên. Dung Nhan ngồi ở trên sofa đang ở đem chính mình trong trí nhớ nguyên bản nên trở thành siêu sao. Người tư liệu nhất nhất sửa sang lại hảo, chuẩn bị chờ khai năm liền người đi thiêm bọn họ trở về. Nghe được tiếng vang, nàng ngẩng đầu lên hướng huyền quan chỗ nhìn ra, thấy là thẩm phu nhân đã tới, còn có điểm kinh ngạc, đem máy tính quan hảo. Dung Nhan đứng dậy đi nghênh nàng, hiện tại thẩm phu nhân nhìn đến Dung Nhan vẫn là có chút chột dạ. liền nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt Dung Nhan. Cũng chính là thân nhi tử đem này cục diện rồi dám ném cho nàng. Nàng còn không thể cự tuyệt, Dung Nhan tự mình đi cấp thẩm phu nhân đảo trà nóng uống. Thẩm phu nhân bên người Vương Tẩu đem trong nhà hai cái A-di tạm thời chi khai. Dung Nhan thấy này hành động cũng có chút nghi hoặc, thẩm phu nhân đây là muốn làm cái gì? Cái kia, Dung Nhan, thẩm phu nhân cẩn thận châm trước từ ngữ, gần nhất thân thể còn hảo đi, hẳn là liền mấy ngày nay nên đi bệnh viện kiến đương lại làm NT kiểm tra. Lập tức liền mãn 12 chu. 12 chu liền sẽ tiến hành chính thức lần đầu tiên sản kiểm. Cái này NT kiểm tra cũng trọng yếu phi thường, xem như bước đầu bài cơ. Thẩm phu nhân sáng sớm liền cùng bệnh viện bên kia hẹn trước hảo. Dung Nhan gật đầu, ân, lập tức liền phải đi. Thẩm phu nhân cười nói, ta hoài A Diễn lúc ấy y học nhưng không như vậy phát đạt. Ngươi không cần quá lo lắng. Phóng bình thường tâm liền hảo, giống Dung Nhan loại tình huống này. Kỳ thật thẩm phu nhân cũng cảm thấy huyền, rốt cuộc nàng tự sát nằm viện lúc ấy, hẳn là cũng đã có mang, bất quá nhật tử còn quá ngắn, khả năng cũng chính là vừa mới thụ tinh thành công, cứu giúp thời điểm lại là thua huyết lại là truyền dịch. Ai dám cam đoan nói đứa nhỏ này nhất định là khỏe mạnh. Chẳng sợ không việc này. Bình thường mang thai cũng không dám như vậy bảo đảm đi. Đương nhiên, hiện tại hết thảy đều không có định luận, lui một vạn bước nói. Đứa nhỏ này đã tồn tại ở Dung Nhan trong bụng, chẳng sợ đứa nhỏ này cũng không khỏe mạnh, chỉ cần bảo bảo chính mình không muốn chết, chỉ cần Dung Nhan muốn, thẩm gia cũng sẽ thưởng hết mọi thứ biện pháp, hào môn thế gia dưỡng một cái hai tử hoàn toàn không uổng lực. Khả năng một ít bẩm sinh dị dạng bảo bảo ở người thường gia sẽ sống được thực cố hết sức. Nói không chừng đều sống không được bao lâu thời gian, nhưng ở thẩm gia, này đó đều không phải vấn đề. Dung Nhan kỳ thật cũng lý giải thẩm phu nhân lo lắng. Bao gồm thẩm Diễn, phỏng chừng cũng cùng thẩm phu nhân giống nhau. Phỏng chừng chỉ có nàng cái này chuẩn mụ mụ nhẹ nhàng nhất. Nàng có một loại mãnh liệt dự cảm. Đứa nhỏ này sẽ phi thường khỏe mạnh, từ xuyên qua lại đây đến bây giờ, nàng vẫn luôn đều ở suy đoán, có lẽ là đứa nhỏ này thúc đẩy trận này ly kỳ trải qua. Đây chính là thiên tuyển chi tử a. Nói ngắn lại, Dung Nhan đối chuyện này thực tự tin, cũng rất có tin tưởng. Dung Nhan trái lại an ủi thẩm phu nhân, ta biết, ngài cũng không cần quá lo lắng, tựa như bác sĩ nói như vậy. Khôn sống mống chết, đây là quy luật tự nhiên. Ta tin tưởng ta bảo bảo sẽ thực ngoan cường, đứa nhỏ này sinh mệnh lực có bao nhiêu ngoan cường. Chỉ có nàng biết, nàng cảm thấy thẩm phu nhân hôm nay cố ý lại đây khẳng định không phải vì trấn an nàng. Hẳn là còn có khác sự tình, không đợi nàng truy vấn. Thẩm phu nhân liền vẻ mặt khó xử nói. Dung Nhan, Lư gia kia cô nương cùng quý gia chưa quá môn vị hôn thê ở trên người của ngươi làm sự tình. Thật sự là khó nghe, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, mấy năm nay vất vả ngươi, thẩm phu nhân căn bản liền không tin loại sự tình này. Nàng bình thường tìm người tính ngày lành tháng tốt, tìm người xem phong thủy đó là một chuyện, nhưng chân chính chạm đến đường ngang ngõ tắt sự. Nàng tuy rằng không rõ nói, nhưng trong lòng là khịt mũi coi thường, không tin là một chuyện, nhưng thực sự có người dùng loại này xấu xa thủ đoạn ở Dung Nhan trên người. Kia lại là mặt khác một chuyện, vô luận có hay không linh nghiệm, vô luận có tin hay không, không có cái nào gia đình có thể nhẫn nại, chẳng qua hạ hàng đầu chuyện này nhưng thật ra một cái thực tốt lấy cớ. Ít nhất vì Dung Nhan qua đi 2 năm hành vi làm một tầng nội khố. Dung Nhan ôn hòa cười nói. Chuyện này thẩm Diễn đã biết. Chúng ta quyết định chính mình tới xử lý. Tổng không hảo loại này việc xấu xa ác độc sự tình từ ngài ra mặt thẩm phu nhân thủ đoạn nàng tuy. Rằng không hiểu biết, nhưng cũng biết tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha kia hai người. Chỉ là, chuyện này nàng vẫn là muốn cho thẩm Diễn ra mặt giải quyết. Thẩm phu nhân sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, nàng vẫn là muốn làm minh lý lẽ bà, nếu con dâu nói chính bọn họ tới giải quyết, nàng liền không cần quá nhiều trộn lẫn. Phía trước ta không phải tìm người tính sinh hoạt sao? Thẩm phu nhân nói chuyện tào lao một đại thông lúc sau. Cuối cùng quải cong tiến vào chính đề. Vốn dĩ cũng liền hai ngày này ngươi cùng A Diễn nên một lần nữa lãnh chứng. Chẳng qua người nọ trước hai ngày tìm tới môn tới. Nói nhật tử tính sai rồi. Ta khiến cho hắn một lần nữa tính một lần. Này ngày lành được đến sang năm. Cụ thể nào một ngày cũng đến tính thượng một đoạn thời gian. Thẩm phu nhân thật cẩn thận nhìn về phía Dung Nhan, sợ đối phương sẽ sinh khí. Lại bổ sung nói, kỳ thật ngày nào đó lãnh chứng đều có thể. Cũng chính là chúng ta quá mê tín. Bất quá có đôi khi có sự tình lại không thể không tin tưởng. Ta cũng là xuất phát từ hảo tâm. Hy vọng ngươi cùng A Diễn phục hôn lúc sau có thể hảo hảo sinh hoạt. Bất quá này vẫn là được các ngươi chính mình định đoạt, tuy rằng nói như vậy. Thẩm phu nhân lại lơ đãng mà nói. Thầy bói rất nhiều đều là giang hồ nhân sĩ. Ta vốn dĩ cũng là không lớn tin tưởng. Liền mấy năm trước lưu quá ngươi hẳn là còn có ấn tượng đi. Nhà nàng lão nhân qua đời. Không tính ngày lành liền hạ táng. Kết quả kia một năm lưu ra chính là sự cố không ngừng. Đầu tiên là nhi tử ra cửa gặp gỡ tai nạn xe cộ suýt nữa ném mệnh. Sau là nữ nhi gặp phải suy người, nàng dừng một chút. Ta cũng không nói này đó chọc ngươi phiền lòng. Nếu là vẫn là quyết định hai ngày này lãnh chứng cũng không phải không thể, Dung Nhan nghe nàng. Nói như vậy một đại thông, cuối cùng là minh bạch nàng hôm nay lại đầy ý đồ. Nhìn xem thẩm phu nhân nhấp nháy ánh mắt, nghĩ lại thẩm diễn mấy ngày hôm trước cùng nàng lời nói. Nàng còn có cái gì không rõ ràng lắm đâu. Chỉ sợ là thẩm diễn đem sở hữu sự tình đều ôm xuống dưới. Hắn phỏng chừng là cùng thẩm phu nhân nói hắn tạm thời không nghĩ phục hôn. Làm thẩm phu nhân tới thuyết phục nàng, Dung Nhan cũng không biết muốn hay không cảm khái thẩm diễn đối xử lý mẹ chồng nàng dâu quan hệ rất. Có chút tài năng, ít nhất cứ như vậy, thẩm phu nhân sẽ không trách tội bởi vì nàng bảo bối nhi tử mơ u bàn tay bị phỏng. Này kéo dài phục hôn nồi cũng bị thẩm diễn một người cấp bối qua đi. Bối nổi hiệp chính là thẩm diễn, bất quá hắn như vậy phúc hậu, Dung Nhan nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, nếu thẩm diễn như thế dụng tâm, Dung Nhan cũng cần thiết đến phối hợp hắn. Dung Nhan mí mắt buông xuống, rất vui lòng đi sắm vai một cái oán phụ, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, tận hiện thất vọng cùng khổ sở, nàng vốn dĩ liền lớn lên cực mỹ. Lúc này cho dù là thẩm phu nhân cũng đối nàng tâm sinh thương tiếc. Thẩm phu nhân một lòng đều nắm lên, nàng trong lòng cũng ở oán trách nhi tử không khỏi quá mức tuyệt tình. Cư nhiên như vậy hướng Dung Nhan tâm hoa cắm dao nhỏ. Này cũng chính là nàng nhi tử, nếu là người ngoài, nàng chỉ sợ cũng muốn mắng to một câu cha nam môn sơ. Dung Nhan ngẩng đầu lên. Muốn đem chính mình mất mát thương tâm tất cả đều che giấu hảo. Nhưng trên mặt vẫn là toát ra một ít, nàng miễn cưỡng cười, đối thẩm phu nhân ngoan ngoãn nói. Ta đều nghe ngài an bài, sang năm lại nói phục hôn lãnh chứng sự đi, vì đem đáng thương hạ đường thê, nhân thiết chứng thực. Nàng còn nói thêm, vô luận như thế nào an bài, ta đều tiếp thu, chỉ cần không chậm trễ đến hắn công tác liền hảo. Hết chương.